Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 864, Công Tôn Linh Nhi, cái này nhìn phía sau mấy trăm ngàn chi chúng, đều là càng ngày càng hiếu kỳ, khi nhìn đến Công Tôn Lệnh cầm đầu, Thanh Phong Minh Nguyệt các đoàn người hướng về phía Lộc Vũ Nhất Tề hành lễ thời điểm, bọn họ càng sợ hãi hơn. Lộc Vũ đến cùng là lai lịch gì? Đoàn người đều xôi trào. Có thể tưởng tượng là Lộc Vũ địa vị so với hắn nhóm tưởng tượng lớn hơn nhiều lắm. Thanh Phong Minh Nguyệt Các nhưng cũng là nhất đại võ đạo thánh địa, là cái này trên đại lục đỉnh nhọn tông môn. Có thể để cho Thanh Phong Minh Nguyệt Các đối đãi như vậy, há là kẻ đầu đường xó chợ. Bọn họ càng phát hiếu kỳ, lúc trước Lộc Vũ cùng Thanh Phong Minh Nguyệt các nhân nói, rốt cuộc là cái gì? Lộc Vũ công tử thật thần nhân a. Thanh Phong Minh Nguyệt các đội ngũ ở sau đó tiến lên trong quá trình, hoàn toàn là lấy Lộc Vũ làm trung tâm, bọn họ cũng không cảm thấy là mình ở phù hộ Lộc Vũ, mà là đem Lộc Vũ đem tổ tông một dạng cung. Phản chính bọn họ là làm cho Lộc Vũ cho triệt để chiết phục. Trong lòng bọn họ đương nhiên cũng thập phần rất hiếu kỳ, vì sao Lộc Vũ biết liền bọn họ Tiêu Dao Thánh Quân cũng không biết bí mật. Thế nhưng bọn họ đã hỏi không ra đến, vậy cũng chỉ có thể là được rồi. Cái này không ảnh hưởng bọn họ đối với Lộc Vũ tôn kính. Lộc Vũ tự lấy loại này bất khả tư nghị phương thức trở thành đội ngũ thủ lĩnh, chờ các ngươi Tây Môn tông chủ lúc tới, ta tâm tình không tệ, có thể suy nghĩ đem Ngọc Thần kiếm cùng Thiên Long tiêu bí pháp truyền thụ cho hắn. Các ngươi cái này chuyện thừa chi bảo, nhưng cho tới bây giờ sẽ không có sử dụng chính xác quá. Nguyên lai Ngọc Thần kiếm cùng Thiên Long tiêu còn có bí pháp thao túng đây. Lộc Vũ lần thứ hai lật đổ chúng nội tâm của người nhận thức. Nguyên lai nơi này mặt còn có lớn như vậy môn đạo. Lão Hủ đại biểu tông chủ, cảm ơn trước Lộc Vũ công tử. Công Tôn Lệnh nói đạo, Lộc Vũ lại cũng không cảm kích, nói ra, ta đã nói rồi, đến lúc đó muốn xem tâm tình của ta. Đúng, đúng, mọi người bị Lộc Vũ dạy dỗ không còn cách nào khác, bởi vì thực sự sinh không nổi tính khí tới. Lộc Vũ cái này chính là tổ tông của bọn hắn. Công tử, xin hỏi có muốn hay không đem người phía sau xua đuổi đi? Công Tôn Lệnh nhìn đi theo phía sau đại đội ngũ liếc mắt, hắn phát hiện nhân số là càng ngày càng nhiều, chỉ cần là ven đường đụng phải người đều không khỏi tự chủ gia nhập vào. Khi nghe Lộc Vũ chuyện tích chi về sau, đều là vẻ mặt biến đổi. Xa xa xem ra, đây là vô cùng thần kỳ một màn. Phía trước dẫn đầu chỉ có Thanh Phong Minh Nguyệt các cái này hơn 1.000 người, mà đi theo phía sau đội ngũ lại càng lăn càng nhiều, đều hướng bách vạn chi chúng xu thế đi. Điều này làm cho Thanh Phong Minh Nguyệt các nhân là càng xem càng khó chịu. Bọn họ chỉ sợ sẽ nguyên nhân này chọc cho Lộc Vũ không cao hứng. Lộc Vũ lại căn bản không sao cả, nhàn nhạt nói ra, từ bọn họ đi, ta Lộc Vũ hành sự chú ý thích ứng trong mọi tình cảnh. Bọn họ muốn làm cái gì là hắn nhóm chuyện tình, nếu là không gây chuyện với ta, ta đây liền cùng bọn họ bình an vô sự. Nếu là dám chọc ta, cũng đừng trách ta giết hắn nhóm. Công tử đã không ngại là tốt rồi, mọi người đều là phụ họa. Nói đạo, bọn họ ở Lộc Vũ trước mặt luôn có một loại con cháu đối mặt trưởng bối cảm giác, coi như là mặt đối với cùng với chính mình Tây Môn tông chủ, bọn hắn cũng đều không có có loại này cảm giác. Loại cảm giác này nói đến là bất khả tư nghị. Lộc Vũ chỉ là một cái trưởng lão, theo lý mà nói, Chắc là Lộc Vũ ở mấy người bọn hắn trước mặt trưởng lão ân cần dạy bảo mới được. Thế nhưng loại cảm giác này lại là như vậy tự nhiên. Cư nhiên không có gì vi hòa cảm. Cái này trời tối trên, lên, ở nhất chỗ doanh địa trên, lên, xây dựng cơ sở tạm thời. Thanh Phong Minh Nguyệt các nhân cố ý cho Lộc Vũ để lại một cái đơn độc doanh trại. Lộc Vũ ở bên trong ân tâm tu luyện, hắn một mực thong thả hấp thu đan thần cốc cho hắn 10 viên cự linh đan. Mỗi một quả cự linh đan dược tính, đều tranh thủ thong thả ép, phản chính hắn không nóng nảy. Hắn biết cự linh đan như thần tốc hấp thu, vậy quá phí của trời. Mặc dù nói hắn cũng có thể luyện chế cự linh đan, nhưng dù sao phối phương ở trên tài liệu khó có thể thu thập, cho nên vẫn là muốn quý trọng trong tay cái này 10 viên cự linh đan. Hiện nay hắn hấp thu 5 viên, sau đó phải chậm rãi ép viên thứ 6 cự linh đan dược tính. Thuận liền, hắn đã ở dung hợp bản mệnh nguyên hỏa. Cái này cũng không xung đột, bởi vì bản mệnh nguyên hỏa ở trong người thiêu đốt thời điểm cũng là tăng cường thân thể kinh mạch vận chuyển. Cảnh này khiến cự linh đan dược tính ngược lại có thể được nguyên vẹn thả ra cùng hấp thu. Đối với tu vi cảnh giới, kỳ thực hắn là có chân thiết nhu cầu. Mượn kiếm tâm hồ mà nói, nếu muốn xúc động suốt kiếm tâm hồ chân chính uy lực, nhất định phải đề thăng tu vi của mình. Tu vi đúng chỗ, kiếm tâm hồ mới có chân chính sức mạnh to lớn đáng nói. Không phải lấy trước mắt hắn tiểu thành nhân vương cảnh giới, thật sự là quá đáng tiếc một điểm. Không lâu sau chi về sau, một bóng người bỗng nhiên tiến vào hắn doanh trại chung, là một trẻ tuổi nữ lang, năm không kịp khoảng 20 tuổi, thế nhưng manh mối chung rất có một loại thành thục phong vận. Vừa nhìn liền biết là tâm tư là lướt người, mặt của nàng khuôn mặt thoạt nhìn hơn nữa có mùi vị, cẩn thận tỉ mỉ, vô cùng ý vị sâu xa, ngũ quan tinh xảo đến trình độ nhất định. Một cái nhăn mày, một tiếng cười đều cảm giác được một loại hoàn mỹ. Nữ lang người mặc màu đen tinh thần giả trang, bên hông buộc lấy một cái thoáng bó sát người khâm mang. Cái này vú của nàng tôn lên vô cùng cao kinh sợ. Bên hông còn đeo kiếm, chẳng qua nàng chuôi này liễu diệp kiếm càng giống như là một cái phối sức, là một cái tiểu thành nhân vương. Tham kiến Lộc công tử, nữ lang cười tủm tỉm đối với Lộc Vũ vén áo thi lễ. Nàng tư thế vô cùng yêu mỹ, mọi cử động làm cho thập phần mị hoặc cảm giác. Công tôn lệnh để cho ngươi tới. Lộc Vũ chậm rãi trợn mở con mắt, hắn có vẻ vô cùng bình tĩnh. Mỹ nhân đột nhiên đi tới trong doanh trướng, cô nam quả nữ. Hắn cư nhiên một điểm ba động tâm tình cũng không có, mà nói thẳng ra mấy câu nói, càng làm cho nữ lang tức thì liền kinh trụ. Công tử, trực tiếp đã nói bên trong, nữ lang thuyết phục, nàng xem hướng Lộc Vũ trong ánh mắt, vô cùng sùng bái. Có chuyện gì, nói, Lộc Vũ dứt khoát nói đạo, không hề có một chút nào thương hương tiếc ngọc tư thế. Nữ lang không dám không trở về, như thực chất nói ra, ta là công tôn gia tộc công tôn Linh Nhi, cũng là Tây Môn Tông chủ đệ tử đắc ý. Ba vị công tôn trưởng lão là tộc thúc của ta, bọn họ để cho ta tới hầu hạ công tử bắt đầu cuộc sống hàng ngày. Công tôn Linh Nhi nhãn thần có chút phức tạp. Mặc dù nói Lộc Vũ bạch ngày truyền thụ cho bọn họ Thanh Phong Minh Nguyệt các hai môn then chốt công pháp, làm cho cảm giác cao thâm khó lường, thế nhưng dưới cái nhìn của nàng, Lộc Vũ dù sao cũng là một huyết khí phương cương thanh niên nhân, không thể đối nàng một dạng như vậy mỹ nữ không động tâm. Nàng nhưng là Thanh Phong Minh Nguyệt các kiệt xuất nhất đệ tử trẻ tuổi, hơn nữa còn là Tây Môn Tông chủ quan môn đệ tử. Tụ nhất Tây Môn Tông chủ và các vị trưởng lão khí trọng. Nàng tư sắc quá người, nhưng cũng là ngàn dặm mới tìm được một đại mỹ nhân. Ở bên trong môn phái, cũng không biết có nhiều thiếu sư huynh đệ theo đuổi nàng. Nàng từ nhỏ đã là tự tin mười đủ. Thế nhưng Lộc Vũ cũng là một bộ đối nàng không có hứng thú dáng vẻ. Điều này làm cho nàng rất không cam tâm. Ta biết rồi, ngươi đi đi, Lộc Vũ tiếp đáp lại. Càng làm cho Công Tôn Linh Nhi tâm trực tiếp trầm xuống phía dưới. Lộc Vũ đây cũng quá không để cho mỹ nữ mặt mũi. Quá trực tiếp, căn bản cũng không biết thương hương tiếc ngọc. Hết chương.